Chương 322, Đại Biệt Sơn Chi Hội. Hai cái lao đầu, một cái mặc hoàng y, một cái mặc áo lam, đồng dạng là dáng người khôi ngô, khí độ ung dung hạng người, lúc này lại quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, gập lưng cúi đầu. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi, trên mặt nói, các ngươi làm sao tìm được nơi này phong ma cháu đời thứ năm, tên là Hoàng Hoàn, nói, Thánh Công Tử hẳn là quên, thần quân năm đó từng chiếm được một khối thiên mệnh la bàn. Ngài có được hắn võ học tinh hoa, lại là trực hệ hậu đại, La Bản tự nhiên hội chỉ thị ngài vị trí. Thạch Tiểu Nhạc nào biết được cái gì thiên mệnh La Bản, nghe được còn có loại này thao tác, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, ta không phải đã nói, không có việc gì không cần tìm ta sao? Hắn âm thầm may mắn còn mang theo Tạ Hiểu Phong mặt nạ, bằng không hắn nhóm tìm tới nơi này, há không hoài nghi mình thân phụ dịch dung thuận, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không liên tưởng đến mình thân phận chân thật. Nhị lao cái này mới đứng dậy. Vũ ma cháu đời thứ năm tên là Lam Dã, chắp tay nói, Thánh Công Tử, lần này lao thần cùng Hoàng Huynh đến đây, chính là vì một sự kiện quan thần quân đại sự. Hoàng gia cùng Lam gia chính là Hắc Ma thần quân gia phó, đối nội đều tự xưng là thần. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng xem lấy Lam Dã. Nói nhiều tất sai, chẳng đến cái cao thâm mặt chắc. Quả nhiên, Lam Dã cùng Hoàng Hoàn liếc nhau, vẫn là từ Lam Dã nói. Thánh Công Tử thứ tội, là lao thần hai người đi quá giới hạn năm đó thần quân bị thiên nhai các hộ pháp bát, ngài tự nhiên hội so với chúng ta càng để bụng hơn. Cái gì trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hình như có dòng điện xẹt qua. Lấy Đại Lương Châu bây giờ tiêu chuẩn, thiên nhai các làm sao có thể tới đây chọn lửa kim đồng ngọc nữ, vì sao Hắc Ma thần quân cánh tay vừa xuất hiện, thiên nhai các liền nhảy ra ngoài? Thế nhưng, chiếu vào cái này suy luận, thiên ngai các lúc trước cũng nên phái cao thủ xâm nhập Hắc Ma lĩnh mới đúng, a nghị chi không thấu. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, ta biết hai vị tiền bối khổ tâm, yên tâm đi, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Chỉ là các ngươi độc thân tới đây, vạn nhất bị chính đạo ngụy quân tử phát hiện, há không nguy hiểm? Gặp Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại mang theo một vẻ lo âu, nhị lao có chút cảm động, liền yết hầu đều nghẹn ngào. Đây là một loại nguồn gốc từ hủy hệ tờ di cờ hở chỗ sâu thuận theo cùng đi theo, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở Lam Hoàng hai nhà trong linh hồn, không bởi vì thời gian cùng khoảng cách mà biến yếu. Hoàng Hoàn cười ha ha nói, là lao thần hai người quá lo lắng. Tin tưởng lấy Thánh Công Tử chi tư, nhất định có thể lần này Đại Biệt Sơn chi trong hội lực nhô thứ nhất, thành công tiến vào thiên ngai các, cũng nghĩ cách tìm được thần quân tung tích. Có ý tứ gì? Nghe có vẻ giống như thần quân không chết. Thạch Tiểu Nhạc tâm loạn như ma, nói, ta vậy hy vọng lão tổ tông còn sống. Lam Gia nói, thần quân từng nuốt bất hủ thư sinh luyện chế một hạt dược hoàn, tuổi thọ tăng lên mấy trăm năm, tính toán thời gian, có rất lớn xác suất còn sống. Giống như một đạo sấm sét bổ lên đỉnh đầu, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc định lực kinh người, không phải thất thố không thể không phải nói võ giả tu vi lại cao hơn. Nhiều nhất chỉ có thể sống 300 năm sao? Cái kia bất hủ thư sinh lại là nơi nào đến? Một hạt dược hoàn gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ. Nói đùa sao Thánh Công Tử? Lần này đi Đại Biệt Sơn, để tránh làm cho người điểm khả nghi, lão thần hai người không thể cùng ngươi đồng hành, nhìn ngươi nhiều hơn trân trọng Lam Hoàng hai người tới. Đây, ngoại trừ nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc tham gia Đại Biệt Sơn chi hội bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút cái này tương lai thần quân là người. Kết quả để bọn hắn rất hài lòng, vị này Thánh Công Tử không chỉ có trầm ổn tỉnh táo, với lại khí độ siêu phàm, uy nghi xuất chúng, thật có ghi chép bên trong thần quân cái bóng. Đối đãi hai người sau khi rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ đứng yên thật lâu, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn tử không muốn trở thành kim đồng ngọc nữ, nhưng nhìn trước mắt bộ dáng, không muốn đi Đại Biệt Sơn cũng không được. Có cái gì thiên mệnh la bàn tại? Phong vũ song ma hậu nhân tùy tiện liền có thể tra ra vị trí của mình. Đáng chết trả nờ dê lẽ lại, sau này mình hành tung đều muốn bị bọn hắn khống chế không được, nhất định phải nghĩ biện pháp hủy đi cái kia thiên mệnh la bàn. Trầm tư thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc quyết định trước án binh bất động, ít nhất chờ sự tình lần này kết thúc, làm tiếp lập kế hoạch. Đại Biệt Sơn, sớm đã náo nhiệt phi phàm. Không biết là chiếu cố đám người cảm xúc, vẫn là muốn dương hiện các nội đệ tử phong thái. Thiên ngai các cũng không cấm Đại Lương Châu người võ lâm leo lên Đại Biệt Sơn, quan sát 15 tháng 8 đại hội. Đương nhiên, người bình thường căn bản không có tư cách đi lên. Trận địa dù sao cũng có hạn, cuối cùng tại rất nhiều thế lực cân đối xin dưới, Thiên ngai các đồng ý, Đại Lương Châu 10 đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng mang 5 tên cao tầng, 20 tên đệ tử quan chiến. Nhất lưu thế lực, nhưng mang 5 tên cao tầng, 10 tên đệ tử quan chiến. Cho phép lên núi đệ tử nghe được tin tức về sau, tất nhiên là kích động muôn phần. Không nói cái khác, chỉ nói Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử ba người, đã có mấy năm thời gian không có toàn lực xuất thủ qua, ai cũng không biết thực lực bọn hắn đạt đến trình độ nào. Có truyền ngôn xưng, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu đang xông qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5 về sau, từng lấy huyền khí thất trọng tu vi, gian nan từng đánh chết một vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, bị vô số giang hồ khách kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, mọi người đối Thiên Nhai các đệ tử càng là chấn động không gì sánh nổi. Mấy ngày trước đây, một vị Thiên Nhai các đệ tử thử xông Ngân Ngưu Giác, kết quả cho hắn leo lên tầng thứ 5. Cái này còn không phải xuất sắc nhất một vị, xuất sắc nhất vị kia, đối Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 ban thưởng chẳng thèm ngó tới, tuyên bố không đáng hắn xuất thủ. Có thể nghĩ, bọn này Thiên Nhai các đệ tử nên đáng sợ cỡ nào. Về phần Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc, cái trước cùng những người khác liền không cùng đẳng cấp, không cần thiết tương đối. Cái sau lời nói, tư chất còn cao hơn Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, nhưng luận thực lực, ngược lại chưa hẳn có thế mạnh hơn Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, dù sao cả hai tu vi kém không ít. Đại Biệt Sơn dưới chân, Vân Yên khách sạn. Một vị mặc hoa phục, eo phối trường kiếm anh tuấn người trẻ tuổi đi vào, đối trưởng quý nói, ngươi tốt. Nghe nói Thiên Nhai Các ở chỗ này cất một trương thiệp mời trưởng quỹ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngựa khí run rẩy nói, ngươi là tại hạ Tạ Hiểu Phong. Hoa toàn bộ khách sạn vì đó yên tĩnh, sau đó bạo động. Hắn liền là Tạ Hiểu Phong hoa, sư huynh, hắn nhìn tốt uy phong bộ dáng. Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ. Nói chuyện phiếm, ăn cơm, uống rượu, nhưng phàm là nghe được thanh âm giang hồ khách, toàn bộ ngẩng đầu nhìn tới, không nghe thấy thanh âm. Nhìn thấy những người khác phản ứng, vậy cơ bản đoán được mấy điểm. Hiện nay Đại Lương Châu giang hồ, có thể khiến người ta như thế hoành động người trẻ tuổi, chỉ có hai cái, mà có thế như thế hoành động, chỉ có Tạ Hiểu Phong Tạ Thiếu Hiệp, đây là ngài thiệp mời. Trường quỹ sắc mặt đỏ lên địa đưa lên một trương nạm vàng thiệp mời, nói, Tạ Thiếu Hiệp, ta đã miễn phí vì ngươi chuẩn bị nơi đây tốt nhất phòng trên. Làm phiền. Khoảng cách 15 tháng 8 còn có 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Chờ trưởng quỹ cùng Thạch Tiểu Nhạc rời đi, trong khách sạn tiếng nghị luận triệt để vạ nờ mạ bắt đầu. Lấy Tạ Hiểu Phong thực lực, trở thành 500 kim đồng một trong, ta cũng nghĩ thế dễ như trở bàn tay sự tình. Tạ Hiểu Phong là rất mạnh, nhưng các ngươi có hay không phát hiện, hắn đạt được chỉ là thứ 2 cấp bậc nạm vàng thiệp mời, tại Thiên Nhai Các trong mắt, hắn có lẽ không có như vậy truyền kỳ. Nói nhiều như vậy vô dụng. Dù sao 3 ngày sau liền biết. Đúng, liền Tạ Hiểu Phong đều tới, Thạch Tiểu Nhạc làm sao còn không thấy hình bóng có người nói. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Thạch Tiểu Nhạc rời đi Đại Lương Châu, nhận được tin tức về sau, vậy nhất định hội ngựa không dừng vó địa gấp trở về mới là. Có lẽ bị chuyện gì chậm trễ á theo thời gian chuyển rời, đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu thế lực chờ quan chiến nhân viên, nhao nhao đổi tới, cũng tại 15 tháng 8 sáng sớm leo lên Đại Biệt Sơn. Mà Đại Biệt Sơn hạ thành trấn, từ lâu kín người hết chỗ. Đối với rất nhiều giang hồ cao thủ tới nói, mặc dù không thể tận mắt quan chiến, nhưng có thế trước tiên nhận được tin tức, cảm nhận được loại kia khẩn trương kích thích không khí, vậy đầy đủ an ủi. Lần này, ta nhưng tờ hờ ớt tờ là muốn tự chói tay chân. Vân Yên khách sạn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, bất đắc dĩ khổ cười. Không quản là thiên ngoại lưu tình, thực nhật tám thức, tiểm nguyệt kiếm pháp. Vẫn là điều độ thuật chờ võ công, đặc thù đều quá rõ ràng, hắn không có khả năng dùng. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm lời nói, mặc dù có thế thích hợp che giấu, nhưng vì để tránh cho bị người nhìn ra mánh khóe, hay là không thể dùng. Cũng may mấy tháng này, hắn mới học mấy môn võ công, ngược lại là có thể ép một chút tràng diện. Thạch Tiểu Nhạc lo lắng nhất vẫn là, bản thân hắn chỉ có linh quan cảnh tam trọng thực lực, hết lần này tới lần khác tu vi khí tức vẫn là linh quan cảnh lục trọng. Đến lúc đó, chỉ có thể đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ. Đưa nở dê thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc rời đi Vân Yên khách sạn, thuận dòng người đi lên Đại Biệt Sơn, ven đường không ngừng có người đối với hắn chỉ trỏ, ngôn ngữ ngạc nhiên. Đại Biệt Sơn đỉnh chót, là một cái phảng phất bị người cắt qua mặt cắt bình đài, trận địa rộng rãi, tầm mắt khoáng đạt, thật là luận võ quan chiến nơi tốt. Giờ phút này, đầu người toàn động, quần hùng hội tụ, phàm là Đại Lương Châu nhân vật đứng đầu. Toàn đều đến đông đủ. Quan bầy, lần này để ngươi xem thật kỹ một chút, mình cùng thiên tài ở giữa chênh lệch. Phía đông trên ghế, một vị lão giả đối đứng ở phía sau một quan thiếu niên nói ra. Một quan thiếu niên nhìn xem chính thủ vị trí, đứng thành hai hàng thiên nhai các đệ tử, chỉ là khí tức, liền cường liệt để hắn sinh ra không có thế ngang hàng chi tâm, trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ thi ra mỗi một thời đại, cũng có nhân vật kiệt xuất tuân ra, lúc này mới lệnh gia tộc đặt chân ở nhất lưu thế lực chi lâm. Nhưng đến một quan thiếu niên thế hệ này, hắn liền nhất lưu tuấn kiệt đều không được xứng, nói không nhụt chí là gạt người. Trong thoáng chốc, một quan thiếu niên nhớ tới tại Thanh Tuyết Châu đụng phải Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương chạy nạn rời đi, đi tới nơi này nhân tài đông đúc Đại Lương Châu, vẫn như cũ có thế che đậy quần anh, cái này mới là thiên tài bản sắc ca sư huynh, ngươi nói hòn đá nhỏ sẽ đến không bích ngọc cung phương hướng, Lam Tiểu Điệp trông mong nhìn qua bốn phía. Đào Tinh Vũ nói, lấy Thạch huynh đệ đạm bạc tính cách, rất khó nói. Cách đó không xa Bích Trâm phu nhân như có điều suy nghĩ, trong mắt cũng khác thường sắc. Lúc trước nàng nghe nói, Thạch Tiểu Nhạc leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 về sau, thế nhưng là trọn vẹn ngốc trệ nửa ngày mới tiếp nhận sự thật này, không biết hiện tại hắn, thực lực đến một bước nào có lẽ, có thể cùng linh quan cảnh nhất trọng cao thủ đánh một trận A. Rất nhiều người đều nói, Thạch Tiểu Nhạc tuổi tác quá nhỏ, luận thực lực còn không phải Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu đối thủ, nhưng Bích Trâm phu nhân không hiểu cảm thấy, hắn chưa hẳn kém đối phương. Tạ huynh, Bích Ngọc Cung đại đệ tử, qua như diên đồng dạng ve mặt hô tờ hoa nở dê, hai mắt trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Đưa lên thiệp mời, Thạch Tiểu Nhạc tại thiên nhai các thị nữ dẫn đầu dưới, đi tới mặt phía nam tuyển thủ khu vực. Không ít đứng ở chỗ này người nhìn về phía hắn. Ngươi chính là Tạ Hiểu Phong Tạ huynh đi, bội phục. Một vị trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, thở dài, từ phục sức bên trên nhìn, xác nhận thiên nhai các đệ tử. Những người khác cũng là phức tạp xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mang theo Thạch Tiểu Nhạc không thể nào hiểu được không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là xấu hổ. Còn có ba vị trẻ tuổi, phân biệt rõ ràng địa đứng tại một bên khác, đồng dạng đang đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng là Đại Lương Châu ba đại thiên tài. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía đám người gật đầu, nhưng trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Mình có vẻ giống như trở thành công địch còn có, cái này dự thi 6 vị thiên nhai các đệ tử, nhìn đều không cao hơn 20 tuổi, tu vi cao nhất thế mà chỉ có huyền khí thất trọng, lấy thiên nhai các tài nguyên, coi như tuổi tác nhỏ, vậy không có khả năng chỉ có ngần ấy trình độ A. Nếu nói thiên nhai các cố ý giấu rốt, lại là vì cái gì, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.